Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 853, Chu Hạ thời đại đến. Với tiểu ái vừa nói chuyện, lại nhìn Mỹ Na, Thanh Tử, Nhị Địch, Tiểu Dĩnh đám người vé xem phim phòng chung quy thành tích. Mỹ Na diễn viên chính rồi, Chí Thanh Xuân, Tiểu Thời Đại, hai bộ. Tổng phòng chiếu là 24.300 triệu, còn lại đều là đóng vai. Nhị Địch miễn cưỡng đoán, Thập Nhị Cầm Tinh, diễn viên chính. Tổng phòng chiếu 12.200 triệu, Thanh Tử tác phẩm cũng là hai bộ, Tiểu Thời Đại. 15.900 triệu, Tiểu Dĩnh chỉ diễn viên chính rồi, Tiên Kiếm. Phòng bán vé thành tích còn chưa ra. Tờ đơn cuối cùng. Weibo chủ lấy hết sức thổi phồng phương thức chắc chắn, chỉ có diễn viên chính Chu Hạ điện ảnh mới có thể nhanh nhất trở thành một tuyến hoa đán. Tiểu ái cảm giác sâu sắc đồng ý, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Hạ, từng cái, người hạ bộ điện ảnh là cái gì a? Ngược lại với ngươi không quan hệ. Chu Hạ thấy cái này tương, đối số liệu Weibo Hạ đã đưa tới các gia fan xé bước. Fan ở kỹ nữ môn dưới sự hướng dẫn, đủ loại ai ai lợi hại, ai cũng phối bỉ so với các loại ô ngôn uế ngữ. Hắn vội vàng đóng, đi xem còn lại nhiệt lục soát, thế nào không liên quan, để cho nhân ra diễn viên chính không thì có quan hệ mà. Nữ nhị hào đều được, tiểu ái làm nũng nói đến, không có thích hợp ngươi nhân vật, Chu Hạ không để ý tới nàng. Tiếp tục đi xem nhiệt lục soát bên trên còn lại điểm nóng tin tức. Tiên Kiếm, ngày đầu phòng bán vé quá 400 triệu lấy vượt qua nhiệt độ treo ở số 1. Còn lại 9 cái chung, chỉ có một điều cuối cùng không phải là với điện ảnh liên quan. Còn lại đều là, có thể thấy Weibo đã trở thành cơm vòng, làng giải trí tạo lưu lượng, chế tạo tin tức nguyên phát địa. Còn lại ví dụ như... Tiên Kiếm, lấy một địch bốn, càn quét bốn bộ Hollywood mảng lớn. Tiên Kiếm, xếp hàng phiến siêu 70%, tạo thành lũng đoạn. Tiên Kiếm, ngày đầu đánh vỡ ngũ hạng điện ảnh ghi chép các loại nhiệt lục soát. Chu Hạ cũng hoài nghi có phải hay không là Dương Thiên Chân mua. Tiểu ái thấy Chu Hạ không cho nàng cơ hội, vẫn không khỏi nhớ lại hắn lúc trước nói tinh gia tân điện ảnh. Hơn nữa Chu Hạ sẽ diễn viên chính, kia phòng bán vé khẳng định cũng là không thành vấn đề. Từng cái, chúng ta là muốn chụp Mỹ Nhân Ngư, ấy ư. Nghe tên giống như thần thoại, chẳng lẽ cùng Tây Du Hàng Ma không sai biệt lắm à? Không phải là một cái hiện đại khoa huyễn đề tài. Thế nào đây? Không có gì, khoa huyễn điện ảnh. Đây chẳng phải là phòng bán vé sẽ rất kém. Ta nhớ được, Trường Giang số 7, phòng bán vé cũng rất thấp. Vậy cũng không nhất định. Hôm nay ngươi thế nào đâu rồi? Phòng bán vé có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi lại không cầm phòng bán vé phân chia. Diễn tốt ngươi nhân vật là tốt. Chu Hạ phát giác có cái gì không đúng. Không chút lưu tình nói. Tiểu ái hiển nhiên là nổi lên háo thắng chi tâm. Suy nghĩ tổng phòng chiếu thành tích xếp hàng càng phía trước. Ta đây cũng là diễn viên chính a, dĩ nhiên hy vọng điện ảnh biểu hiện tốt điểm a. Tiểu ái không che giấu chút nào nói. Năm nay nàng diễn viên chính điện ảnh đã có 3 bộ chiếu phim rồi. Hơn nữa còn có Tiên Kiếm, loại năm này độ mảng lớn. Có thể nói, năm nay làng giải trí ắt sẽ là nàng một năm. Đã có truyền thông đang dùng như vậy tin tức tựa đề viết Nguyễn Văn rồi. Cũng khó trách Weibo bên trên kinh doanh hào bắt nàng phá vòng vây 4 tiểu hoa đán tạo điểm nóng. Được rồi, nếu như ngươi không việc gì phải đi tắm rửa nghỉ ngơi. Ta muốn xem thật kỹ sẽ điện ảnh khắp mọi mặt phản hưởng. Chu Hạ lười lại theo tiểu ái nói những chuyện này, ta cũng phải xem. Tiểu ái cũng không để ý Chu Hạ thái độ, mềm nhũn tựa vào trong lòng ngực của hắn nói. Chu Hạ hơi sững sờ. Hôm nay tiểu ái hiếm thấy như vậy dính nhân, mới vừa cũng không hỏi nhiều hắn. người nhà đều biết nhị địch sự tình, giống như lúc hai người mới quen sau khi hiểu chuyện lại quan tâm. Chu Hạ nhìn một chút trong ngực tiểu ái kia ngọt ngào dáng vẻ, mơ hồ có chút minh bạch nàng hôm nay phát sinh biến hóa rồi. Mấy năm nay hắn đối tiểu ái mặc dù cũng rất để ý, cho nàng ăn bài rất nhiều tài nguyên, nhưng trên thực tế cũng không có nhiều đi cùng nàng, cho nàng ấm áp cùng quan tâm. Tiểu ái bởi vì nghệ thuật sự nghiệp thành công, từ diễn đệ nhất bộ, Thái Tử Phi, Đại Hỏa sau đó. Nhân thiết là được, yêu trung quy, lão công, tràn đầy công tức cường thế đại nữ nhân hình tượng. Mấy năm này bản thân nàng cũng dần dần chịu ảnh hưởng, càng ngày càng độc lập thật là mạnh. Với Mỹ Na say rượu, phát sinh chuyện như vậy sau, thậm chí ngay cả thú tính đều bắt đầu phát sinh biến hóa. Cũng còn khá, hắn kịp thời phát hiện, đối tiểu ái tới toi công dã chàng Trung Bét Tô, ở một phen nghiêm túc dạy dỗ sau, cuối cùng để cho nàng lần nữa trở về đường chính. Sau đó, hắn lại mang tiểu ái thấy người nhà, để cho nàng cảm thấy đối với nàng quan tâm cùng yêu. Lại bị trưởng bối mới vừa rồi hỏi nàng kết hôn đẳng thoại để ảnh hưởng, tiểu ái nội tâm phát sinh biến hóa, liền lại khôi phục đã từng ôn nhu săn sóc dáng vẻ. Chu Hạ minh bạch sau đó, hơi cười cợt, rất là hài lòng loại biến hóa này. Cúi đầu tại gò má nàng nhẹ nhàng hôn một cái, nghiêm túc đi xem Weibo. Weibo hơn mấy ư đều là đủ loại thổi phồng cùng tán dương. Hơn nửa làng giải trí minh tinh đều là như vậy, cơ hồ là linh không sai biệt cho lắm, tất cả đều là đủ loại ủng hộ. Tầng bốc lời nói, phổ thông bạn trên mạng Weibo hào cũng là như vậy, đủ loại khen ngợi điện ảnh đặc hiệu, diễn viên xuất sắc biểu diễn, cảm tạ Chu Hạ quay chụp ra bọn họ tưởng tượng thế giới tiên hiệp. Tiên kiếm, mọt game chúng ta đối với Chu Hạ không có sửa bậy nội dung cốt truyện, còn phong phú một ít bối cảnh, càng đối với Chu Hạ giao khẩu khen. Chu Hạ nhìn một hồi đã cảm thấy không có tí sức lực nào. Đóng Weibo, mở ra đa bằng văn thanh đất tập trung, dự định xem chút tương đối chói tai đánh giá. 9, 2 phân, cao như vậy a, thấy cái kia vượt qua chấm điểm. An tĩnh chốc lát tiểu ái không nhịn được phát ra thét một tiếng kinh hãi. Theo lý thuyết một bộ buôn bán đại tác, rất khó đạt được cao như vậy chấm điểm. Cũng liền tai nạn mảng lớn, Titanic, thu được 9, 3 cao phân, Avatar, thu được 8, 7 phân, mà, anh hùng, chỉ có 7, 2 phân, vừa mới bắt đầu mà, đều là fan chấm điểm, đến tiếp sau này hẳn sẽ hạ xuống. Chu Hạ cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng là có thể hiểu được, Chu Hạ thời đại đến trước khi, trở về tiểu ái một câu. Con mắt của Chu Hạ nhìn xuống đi, thấy điện ảnh phía dưới đỉnh cao nhất một cái đánh giá. Đó là một con như vậy, khiếp sợ, thể tựa đề. Chu Hạ thiếu chút nữa bật cười, nhưng thấy là Trương Hiểu Bắc bình luận điện ảnh, liền nhịn được, mở ra xem nhìn, 2002 năm Hạ Tuế Đương, do đại đạo diễn Trương Nghệ Mưu đạo diễn, tập hợp Lý Liên Kiệt, Lương Siêu Vĩ, Trương Mạn Vũ, Trần Đạo Danh, Trương Tử Di các loại siêu cấp cự tinh chủ diễn cấp độ sử thi võ hiệp mảng lớn, anh hùng, chiếu. Phim, từ nay mở ra nội địa siêu cấp tác phẩm thời đại. Bộ này lúc ấy bị lên án là giả vô, trống rỗng, xính là chu ý, chỉ có hình ảnh điện ảnh. Cuối cùng ở quốc nội bắt lại 2.500 triệu phòng bán vé. Chiếm năm đó 900 triệu tổng phòng chiếu 27.8%, đã hơn một năm sau, anh hùng ở Bắc Mỹ lấy được cực lớn phòng bán vé thành công đồng thời. Cũng ở đây toàn thế giới thắng được khen, cũng bị thời đại tập san bầu thành năm 2004 hàng năm điện ảnh. Ở quốc nội dần dần cũng bị một ít lý tính nhân công nhận. Cho đến ngày nay, anh hùng đã bị chúng ta không có chút nào tranh cãi địa tôn sùng là nội địa đệ nhất bộ chân chính mảng lớn thời đại do anh hùng bắt đầu. Sau 12 năm, Tiên Kiếm, bộ này trải qua 2 năm chế tác, quốc nội thủ bộ thật, 3D tiên hiệp mảng lớn chiếu phim, ngày đầu liền bắt lại siêu 4, 2600 triệu phòng bán vé, toàn cầu siêu nhất lưu 3D đặc hiệu, cấp độ sử thi hình ảnh, còn có Chu Hạc phong cách. Cái loại này người tuổi trẻ thích dễ dàng khôi hài, nhưng lại bình thường trung thấy chân tình cố sự. Để cho bộ phim này chiếu phim ngày đầu, thu hoạch cơ hồ linh không sai biệt cho lắm tiếng tăm. Tiên Kiếm, thành công đã không cần hoài nghi. Chúng ta như vậy có thể chắc chắn. Chu Hạ thời đại đến, đang làm ra cái hội này để cho rất nhiều đồng hành đạo diễn thấy cực kỳ không thoải mái kết luận. Trước, chúng ta tới hồi tưởng Hạ Chu Hạ cá nhân tự ảnh cùng đạo diễn kiếp sống. 2009 năm, Chu Hạ lần đầu chạm điện màn chiếu phim, liền diễn viên chính rồi. Đối với mình cái tự ảnh kiếp sống, Chu Hạ lại quá là rõ ràng. Hắn quét mắt qua một cái Trương Hiểu Bắc, thập phóng, phát biểu phong cách. Những thứ kia đối với hắn toàn bộ kiếp sống hồi tưởng. Trực tiếp đi xem cuối cùng kết luận. PS, hôm nay canh thứ nhất. 6 giờ chiều trước canh 2, sau đó buổi tối lại vì minh chủ buồn chán đánh giặc tăng thêm 2 chương. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.